Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Vương Đến Thao, Lý Tinh, Dương Long, Đan Đức Ni. Không nóng nảy, không nóng nảy, chúng ta chậm rãi, từng bước tới. Khúc Như ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, đôi mắt nhìn xa xôi chân trời. Khóe miệng tươi cười như thế nào đều đi không xong. Lần này hành động thu hoạch vẫn là rất lớn. Chu Yên ở tiếp cận căn cứ thời điểm liền đem một đài năng lượng mặt trời máy phát điện đặt ở sau thùng xe thượng. Còn có một đài loại nhỏ diệt cơ, lớn nhất kích cỡ xe tải. Lôi kéo nhỏ nhất kích cỡ nhất loại này thiết bị, cũng chỉ có thể buông này hai mà thôi. 13 chỉ cẩu chia làm 6 phê đãi ở căn cứ bên ngoài. Chu Uyên đem đồ vật kéo về doanh địa lúc sau, lại đơn độc đi ra ngoài 6 lần, lại kéo trở về rất nhiều dùng được với thiết bị. Ngoài ra còn thêm mỗi lần 2 chỉ cẩu, dệt cơ, đồ hộp cơ, thậm chí còn có máy gieo hạt cùng cấy mạ cơ. Hạt giống càng là mang về tới một chỉnh xe. Không riêng gì phía trước ở Hoa Âm thị tìm được, còn có Khúc Nhiêu nhân cơ hội từ trong không gian lấy ra tới. Phải biết rằng, trong không gian đồng ruộng, nhưng không riêng có thể sản thu hoạch, mỗi lần thành thục thời điểm, còn kèm theo một ít sinh trưởng sau khi chấm dứt thu hoạch lưu lại hạt giống. Nếu nói trong không gian mùa thu hoạch đã sắp bao phủ toàn bộ tứ hợp viện còn có hậu viện, đường nhỏ, như vậy những cái đó hạt giống cũng có thể chất đầy một cái đại hình kho lúa. Thật vất vả tìm được cơ hội, Khúc Như lại sao có thể không nắm chắc thời cơ đem đồ vật làm ra tới đâu. Toàn bộ doanh địa người đều oanh động. Không riêng gì nhìn đám kia uy phong lẫm lẫm đại cẩu. Càng bởi vì tại như vậy nhiều tháng lúc sau, doanh địa cư nhiên có điện. Phía trước nhà tử, bởi vì mùa hè ngày dài đêm ngắn duyên cớ, ở đều sắp đói chết tiền đề hạ có thể sống sót liền không tồi. Cũng liền không ai theo đuổi chất lượng sinh hoạt vấn đề này. Rốt cuộc nông gia nhạc so với trước kia dã ngoại hảo quá nhiều. Có thể mắt thấy lập tức liền phải bắt đầu mùa đông. Tuy rằng còn không có chân chính gió bắc cuồng làm đầy trời đại tuyết, chính là ngày này so một ngày lạnh thời tiết, cũng làm mọi người trong lòng đều chặt chẽ áp thượng một khối cự thạch. Đã có ăn, bông sản lượng cũng theo kịp. Chính là tới rồi mùa đông tổng không thể trực tiếp ngủ ở bông A. Không có điện, không có bố, thật tới rồi mùa đông. Vậy trực tiếp toàn ngầm đi ngủ đông. Mọi người ở Khúc Như cố ý vô tình thôi miên hạ, đều đối cái này nông gia nhạc tràn ngập lòng trung thành. Giống như là sắp chết đuối người, bắt lấy cuối cùng kia căn rơm dạ giống nhau. Cho nên căn bản không ai nghĩ tới phải rời khỏi linh tinh ý tưởng. Cho dù chết, cũng muốn không muốn làm cái đói chết quỷ. Chu Uyên hoa cả ngày thời gian, ở căn cứ cùng ngoại lai xe tải qua lại chạy vội. Mang về tới 2 đài hơi đại hình năng lượng mặt trời máy phát điện. Còn có một đài động lực máy phát điện. Trong doanh địa người tài ba xuất hiện lớp lớp. Nho nhỏ thiết bị thực mau liền bắt đầu vận hành, chờ một đám đại lão ra đem không biết từ nơi nào kéo trở về dây điện vòng toàn bộ doanh địa một vòng, tiếp đủ rồi vô số chiếu sáng đen cùng cắm bài lúc sau. Ở buổi tối 7 giờ thời điểm, nông gia nhạc rốt cuộc nghênh đón lịch sử tính thời khắc. Có điện, Nhất Hào cũng sớm mang theo thủ hạ hơn 100 huynh đệ. Ở phụ cận thành trấn cướp đoạt vài vòng, cư nhiên lộng trở về rất nhiều máy sưởi điện còn thành công bộ thành bộ máy tản nhiệt. Cũng là may mắn cổ thành thị mà chỗ Tây Bắc, Loại đồ vật này ở mặt thế trước cơ bản ở vào 10 cái tiểu khu 8 đều đã trang bị đồ vật. Còn lộng tới mấy bộ mã ấm thiết bị. Sau đó đem toàn bộ nhà xưởng địa chỉ ban đầu toàn bộ cải tạo một lần. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên còn có mặt khác vài vị thủ lĩnh nơi. Liền tại đây ban đầu nhà xưởng bình trong lâu mặt, chỉ là đi ra ngoài 3 ngày, trở về nhìn đến phòng. Tuy là Khúc Nhiêu loại này quy mao người đều không thể không tán thưởng một tiếng. Dưới lòng bàn chân phô chấm đất ấm, tuy rằng còn chưa tới mùa đông không bắt đầu sử dụng. Nhưng là mặt trên một tầng mộc tính chất bàn chân trần dẫm đi lên cũng thực thoải mái. Phòng ước chừng 100 nhiều bình, trừ bỏ to như vậy phòng ngủ ở ngoài, còn ngăn cách một cái tiểu phòng khách toàn bộ nhà ở hướng dương, ánh sáng thực hảo, một bộ trắng tinh mềm mại bố nghệ sofa đặt ở tiểu phòng khách, mà phòng ngủ là siêu đại hình hào giường đôi. Khúc Nhiêu nhìn kia tủ đầu giường, ghế nhỏ còn có trên mặt đất phô thảm. Thực hoài nghi này 3 ngày chính mình này đàn thân ái các thuộc hạ có phải hay không đi đánh cướp. Cái nào ra cụ công ty, bất quá nghĩ lại, hiện tại loại này thế đạo còn có cái gì công ty a? Cũng không biết những người này là như thế nào lộng lại đây. Bất quá Khúc Nhiêu thừa bọn họ tình. Khúc Nhiêu từ vừa vào cửa bắt đầu, đôi mắt cười đều sắp mị thành một cái tuyến. Chu Uyên cùng Khúc Nhiêu phòng ở nhà xưởng lâu tận cùng bên trong. Mở cửa về phía sau lại đi một chút, còn khai một phiến cửa nhỏ đi thông không người sau núi khu. Khoảng cách kia khỏa hoa tiêu thụ vương không xa, còn chuyên môn sáng lập ra tới một cái tiểu viện tử. Tuy rằng hiện tại còn rỗng tuếch không có gì thảm thực vật, nhưng là màu trắng bàn nhỏ, còn có một phen ô che nắng, cùng hai thanh ghế dựa, đã đem cái này địa phương phụ trợ thực thích hợp buổi chiều trà. Càng bên phải trong tầm tay ban công hạ, một cái điếu rổ giống nhau mềm giường đắp ở nơi đó. Ngày thường nhàn nhã an không ngồi rồi thời điểm, có thể tới bên này ngủ cái ngủ chưa? Khúc Nhiêu càng xem càng vừa lòng. Thừa dịp không ai thời điểm, trực tiếp đem phía trước dọn về tới một cái tiểu giá sách đem ra đặt ở nơi đó. Có thể phóng thượng mấy trăm bổn giá sách. Phóng toàn bộ đều là một ít có thể làm người nhàn nhã độ nhật tiểu thuyết. Cuối cùng vừa lòng nhìn thoáng qua thuộc về chính mình tiểu ban công cùng hoa viên nhỏ. Khúc Nhiêu quyết định hồi báo một chút trong doanh địa mọi người. Hiện tại loại này loạn thế không có tự bảo vệ mình năng lực là không được. Cho nên từ hôm nay trở đi, ta quyết định giáo các ngươi tu luyện. Khúc Nhiêu ngồi ở đài thượng, nhìn phía dưới tập hợp lại đây 400 cái tiểu hài tử. Điền mật thu dưỡng hài tử hiệu suất vẫn là rất cao. 3 ngày thời gian chính là đem nhân số phiên 2 phiên. Một đám choai choai hài tử, có kích động, có hưng phấn, cũng có lo sợ bất an. Mà những cái đó đồng dạng bị gọi tới đứng ở lược bên ngoài binh ca ca. Còn có lúc sau tuyển nhận tới thủ hạ, sắc mặt tắc các có bất đồng. Này đó tiểu hài tử, liền tình ăn lại nhiều khổ, cũng vẫn là không có biện pháp cùng đại nhân tư duy so sánh với. Khúc Nhiêu giống như là không phát hiện phía dưới những người đó trên mặt nghi vấn. Còn có không dám tin tưởng, mỉm cười nhìn phía dưới. Ta muốn trợ giúp các ngươi, thiệt tình thực lòng. Tuy rằng các ngươi khả năng còn có đủ loại hoài nghi, nhưng là không sao cả. Thời gian sẽ chứng minh lời nói của ta. Nhưng là hiện tại loại này loạn thế, tuy rằng ta hiện tại có thể cung cấp các ngươi ăn trụ, nhưng rốt cuộc không thể lâu dài. Ra cái này doanh địa bên ngoài thế giới có bao nhiêu nguy hiểm, ta tưởng các ngươi toàn bộ đều cảm thụ quá. Cho nên từ hôm nay trở đi, ta dạy các ngươi tu luyện, cho các ngươi có thể có nhiều hơn tự bảo vệ mình năng lực. Có thể hảo hảo ở cái này mà thế sống sót, chỉ có tự thân thực lực tăng mạnh, mới có thể càng tốt sinh tồn. Hôm nay, ta Khúc Nhiêu lấy phái Tiêu Dao thứ 137 quyền trưởng môn thân phận, thu các ngươi vì ngoại môn đệ tử. Từ nay về sau cung cấp các ngươi tu luyện phương pháp. Khúc Nhiêu tầm mắt giống như tùy ý đảo qua. Kia mấy trăm cái ánh mắt đột nhiên gian trở nên bất đồng đại nhân. So sánh với những cái đó ngốc ngốc vô tri hài tử. Này đó đại nhân ý tưởng liền càng phức tạp một ít. Kia, yêu cầu chúng ta làm cái gì? Đứng ở bên phải thiên sau địa phương. Một cái thô tráng hán tử đứng dậy. Mặc kệ Khúc Nhiêu nói cái kia phái Tiêu Dao có phải hay không thực sự có chuyện lạ. Nhưng là có người dám tại đây loại thời điểm nói muốn dạy người khác tu luyện. Hơn nữa vẫn là một cái dị năng rất cường đại người. Mọi người trong lòng đều không thể bình tĩnh. Đúng vậy, dị năng cường đại người. Tuy rằng cơ hồ mọi người cũng chưa gặp qua Khúc Nhiêu ra tay. Nhưng là cái loại này cấp bậc chênh lệch quá lớn thượng vị giả uy áp. Cũng luôn là sẽ thường thường cảm thụ một chút. Không có người sẽ hoài nghi Khúc Nhiêu năng lực. Đặc biệt là ở Khúc Nhiêu có thể lấy bản thân chi lực giữ được sở hữu cùng nhau vào núi người thời. Điểm mà ni thô tráng hán tử trong ánh mắt kích động là không lừa được người. Còn có hắn phía sau kia 20 cá nhân. Có thể nhìn ra được tới, kia hẳn là cái tiểu đoàn thể, mà cái kia thô tráng hán tử chính là trong đó đi đầu. Mà thế nửa năm nhiều, cơ hồ sở hữu tham dự quá chân chính chiến đấu người đều biết dị năng giả lợi hại. Mà giống cái này thô hán tử này đó, tuy rằng đã từng xông vào tuyến đầu, nhưng căn bản không có tiến hóa dị năng người. Tự nhiên đối chi càng thêm hướng tới, đối lực lượng khát vọng, mới là nhân loại tiến bộ bảo đảm. Mani Khúc Nhiêu trên mặt vẫn là kia phúc phong khinh vân đạm. Biểu tình, chậm rãi đứng lên, không cần các ngươi làm cái gì. Phái Tiêu Dao không có bất luận cái gì quy định, ta là cái này nông gia nhạc người phụ trách, mà các ngươi là chúng ta một phần tử. Nói dễ nghe một chút, ta là muốn tăng mạnh chúng ta doanh địa chỉnh thể lực lượng. Nói trực tiếp điểm, phái Tiêu Dao đối đệ tử yêu cầu vẫn là thực nghiêm khắc, nghĩa rộng, nghĩa chính là liền tính các ngươi tưởng gia nhập, ta còn muốn xem các ngươi có hay không cái kia tư chất đâu. Khúc Nhiêu áp áp tay, ngăn trở mặt khác còn tưởng dò hỏi người. Ta hôm nay đem lời nói liền lược đến nơi này. Ta không ràng buộc dạy dỗ các ngươi tu luyện nhập môn phương thức. Để cao các ngươi năng lực chiến đấu. Không cần các ngươi vì ta làm cái gì. Cũng không cần các ngươi ký kết cái gì bán mình khế. Chỉ cầu các ngươi ở chúng ta doanh địa một ngày phải hảo hảo làm việc nhi. Nếu ngày nào đó tìm được càng tốt đường ra. Có thể nhớ rõ chúng ta doanh địa một phần hảo. Không cần cùng người khác tới ức hiếp chúng ta là được. Bất quá nếu là thực sự có người không có mắt, ta tưởng ta hẳn là cũng là không sợ. Ngũ cấp dị năng giả uy áp không hề cố kỵ toàn bộ phóng thích. Một đám bị vòng qua đi tiểu hài tử còn hảo một chút. Chỉ là sắc mặt trắng nhợt mà thôi. Mà mặt khác mấy trăm hào người trưởng thành, thiếu chút nữa không chống đỡ được trực tiếp quỳ xuống. Cái loại này làm cho bọn họ linh hồn đều bắt đầu run rẩy sợ hãi cảm. Làm mọi người nhìn về phía Khúc Nhiêu ánh mắt đều thay đổi. Giờ khắc này, không có người hoài nghi. Nếu là Khúc Nhiêu nguyện ý nói, có thể trong nháy mắt giết chết hiện trường mọi người. Giờ khắc này. Những cái đó trong lòng còn có điều giữ lại, hoặc là trong lòng đánh tính toán người, mới hoàn toàn đánh mất đáy lòng cuối cùng về điểm này ý niệm mà đi nơi này. Không phải chính mình loại này tiểu lâu la có thể làm càn địa phương. Thực mau, đội ngũ liền chia làm hai đại bộ phận. Người trưởng thành bên kia từ Chu Yên phụ trách, Võ Lương, Tống Thành Ân, Bạch Trạch, Vũ đều ở huấn luyện danh sách bên trong. Khúc Nhiêu phụ trách tiểu hài tử, còn có điền mật tu luyện, mà đám kia tay trói gà không chặt tại hậu cần hỗ trợ bác gái đại thẩm đại gia nhóm. Bác xem tự nguyện, Chu Uyên cùng Khúc Nhiêu dạy dỗ phương thức cũng hoàn toàn bất đồng. Chu Uyên dạy dỗ chính là tất sát kỹ, còn có hung tàn tu luyện phương thức, kích phát người tiềm năng. Mà tinh thần lực sớm đã đột phá lục cấp Khúc Nhiêu tắc dùng một loại khác càng giản tiện phương thức, làm 400 cái tiểu hài tử chia làm 10 tổ, một tổ dùng tinh thần lực dẫn dắt bọn họ trong cơ thể hơi thở vận chuyển một vòng liên tính là nhập môn, mà phân loại ra tới hai loại người, mộc hệ thiên phú cùng kim hệ thiên phú người chia làm 2 tổ. Mộc hệ dạy dỗ bọn họ đoàn thể trận pháp xúc tiến thực vật sinh trưởng. Kim hệ dạy dỗ đoàn thể cùng 2-3 người một tổ trận pháp, dùng để giết địch, cùng Chu Uyên giống nhau. Khúc Nhiêu không có dạy dỗ bất luận cái gì ôn hòa trận pháp, toàn bộ đều là sát khí ngập trời, toàn cầu phải giết trận pháp. Thực mau, Nông Gia Nhạc liền ở khí thế ngất trời tu luyện chung, nghênh đón tháng 11, hết chương.